Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Naga Vương Quốc Hạm Đội. Hô, chúc mừng, ngài đánh chết một đầu vận rủi Snake. Thu được kinh nghiệm 850, chân châu 1, kim tệ 15, gạch dưới. Hô, keng, keng. Titan chiến hạm ly khai Long Bảo biến tàu phía sau, lấy 100 tiết tốc độ hướng đông nam chạy tới. Dọc theo đường đi Tần Phong cũng không còn nhàn rỗi, không có việc gì liền trên bong thuyền xạ kích trong nước hải quái. Ân, ở trên thuyền xạ kích cùng ở trên tường thành giống nhau. Biết phụ gia trước mặt độ cao xạ trình, hoàn toàn không cần lo lắng xạ trình đánh không đến quái. Keng, chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1V33 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 32, mỗi một khắc, theo một đạo hoa lệ lệ quang mang hạ xuống, Tần Phong đẳng cấp rốt cục lên tới LV3, 3 gạch dưới cấp, ân, bởi 3 cái trưởng thành thần khí tồn tại, hiện tại thăng cấp nhưng là 4 lần kinh nghiệm, thăng một cấp tuyệt không dễ dàng. Chủ nhân, ta muốn còn có một ngày, chúng ta là có thể đạt đến bão táp chi hải. Lúc này, Hắc Sa Vương Tước Heger đã đi tới, cũng đưa lên một bộ bản đồ, nói rằng, chủ nhân, đây là chúng ta tương đen bộ tộc chân tàng vô tận chi hải bản đồ. E rằng đối với kế tiếp thăm dò rất có ích lợi. Keng, chúc mừng, ngài thu được vô tận chi hải bản đồ mảnh nhỏ XL. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong mở bản đồ. Quả nhiên, nguyên bản trên bản đồ đen thùi lùi một mảnh vô tận chi hải, đã sáng lên một mảng lớn. Vô tận chi hải là cả thần vực thế giới duy nhất hải dương. Toàn cầu hết thảy phục vụ khí đại lục đều bao bọc ở vô tận chi hải ở giữa. Để phân chia, vô tận chi hải lại chia làm rất nhiều bất đồng hải vực. Tỷ như Long Bảo phụ cận vận rủi chi hải, tỷ như Long Xà đảo, Bão Táp quần đảo chỗ ở Bão Táp chi hải, tỷ như Đế quốc miền Nam Quang Huy chi hải, tỷ như Địa ngục trận doanh khống chế huyết sắc chi hải. Từ trên bản đồ đến xem, Bão Táp chi hải giáp giới vận rủi chi hải, chi chít như sao trên trời lấy nhất đại phiến hải đảo. Trong đó, Long Xà đảo chỗ với Bão Táp chi hải sát biên giới vị trí thập phần tầm thường. Ở trên bản đồ, tương đen bộ tộc còn tiêu chú các loại khu vực nguy hiểm, cường đại dã quái sao huyệt, gió mùa hải lưu biến hóa các loại. Chờ, có những tin tức này, cùng lúc có thể tránh né quái vật. Về phương diện khác, có thể mượn gió mùa nhanh hơn tốc độ đi. Có thể nói phi thường thuận tiện. Chủ nhân, chỗ này Shark Island liền từng là chúng ta tương đen bộ tộc ở đảo nhỏ. Chế tiểu thuyết, mời lên. Cao Heger chỉ trên bản đồ một cái cứ điểm. Thần sắc thương cảm, bất quá, ở tà ác hải thần Leviathan bị tỉnh lại phía sau, trên đảo tộc nhân toàn bộ hóa thành ác ma, bị dùng để chấp hành tà thần chiến tranh kế hoạch. Chiến tranh, đúng vậy chủ nhân, Leviathan sau khi tỉnh dậy, dùng huyết dịch ô nhiễm rất cường đại hải tộc, đưa chúng nó hợp thành một chi đại quân ác ma, dùng để đối kháng thống trị Bão Táp chi hải. Naga Vương Quốc, chiến tranh đã tiến hành rồi hồi lâu, song phương giằng co không nghỉ, nhưng theo Leviathan thực lực dần dần khôi phục, cùng với một ít cao giai Naga cẩn thận khi đi vào ác ma cường đại, Naga Vương Quốc rất có thể sẽ buông tha Bão Táp quần đảo, đi trước còn lại hải vực sinh tồn. Heger từ từ giải thích, liên quan tới kiếp trước Naga Vương Quốc chiến tranh, Tần Phong quả thực hiểu rõ một điểm, dường như vẫn đánh thật lâu, thẳng đến Leviathan phụ thân Naga Vương Quốc Hải quân tư lệnh Cyrus tướng quân, chiến tranh mới dùng Leviathan thắng lợi mà kết thúc. Đương nhiên, cuối cùng, cường đại Naga Vương quốc ở còn lại hải vực mối phục vài năm sau. Lần nữa giết trở lại bão táp chi hải, Naga Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa tự mình chém giết tà ác hải thần Leviathan. Heger, ở bão táp chi hải, tương đen bộ tộc còn có bao nhiêu người sống sót? Tần Phong suy nghĩ một chút hỏi, "Uy, 200 danh hắc chư người theo đuổi, vẫn là quá ít, phải biết rằng, Titan trên chiến hạm, quang, tinh hạm pháo thì có 200 môn, thời điểm chiến đấu liền đầy đủ pháo thủ cũng không có. Nếu như có thể nhiều chiêu mộ một ít, chẳng phải Mỹ tư tư, chủ nhân, chúng ta tương đen bộ tộc cường đại nhất thời điểm, liền Naga Vương quốc cũng muốn mời chào chúng ta. Tộc quần nhân số, đạt được mấy trăm ngàn chi chúng, mà chúng ta hắc sa tộc dưới sự thống trị sa nhân bộ tộc. Cá mập bộ tộc, số lượng càng là vô số kể. Bất quá, thảm thiết chiến tranh, làm cho hắc sa tộc tinh nhuệ mất hết. Hiện nay, hẳn là chỉ còn lại có hơn 1.000. Heger thật sâu thở dài. Sau đó mục hàm mong đợi nhìn Tần Phong. Chủ nhân, ta hy vọng ngươi thăm dò hết Long Xà đảo phía sau. Có thể ở bão táp chi hải bên trong siêu tầm rơi vào ác ma tộc nhân. Tuy là cái này rất nguy hiểm, nhưng ngài đem thu hoạch tương đen nhất tộc hào cảm. Đồng thời Heger cũng sẽ thuyết phục những tộc nhân khác hướng ngài thuần phục. Keng, chúc mừng, ngài thu được nhiệm vụ cứu viện ma hóa hắc tộc nhân cửa. Nhiệm vụ miêu tả. Rớt xuống hắc sa tộc mọi người, đang lưu lạc ở bão táp quần đảo các ngõ ngách, thay tà ác hải thần Leviathan. Công tác, đi tìm đến bọn họ, tinh lọc bọn họ, người sẽ được bọn họ hiệu điện một loạt nêu lên soát ra. Xem ra, có cần phải ở bão táp chi hải dừng lại lâu một đoạn thời gian. Ít nhất phải chiêu mộ đến mấy trăm danh hắc sa tộc người. Nếu có cơ hội, cũng có thể bái phỏng một cái cường đại Naga Vương quốc. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, thầm nghĩ đến, một ngày sau, Titan chiến hạm, rốt cục ly khai hôn ám, âm trầm vận rủi chi hải, đi tới một mảnh mặt biển xanh biếc bên trên, ánh mặt trời từ bầu trời màu lam đánh xuống, chiếu xuống sáng trông suốt trên mặt biển, gió nhẹ trận trận, bọt sóng đoá đoá. Bão táp chi hải, đến rồi, khi tiến vào bão táp chi hải hậu, bởi thuận gió nguyên nhân, Titan chiến hạm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đang chạy hai cái tiểu sau đó. Ở phía xa, đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi tiếng, phảng phất đại hải đang run rẩy giống nhau giết. Chợt, ở xa xa đường chân trời chỗ, từng chiếc to lớn chiến hạm chậm rãi lái tới. Số lượng, đủ, sao hảo hảo, có mấy ngàn chiến thuyền nhiều, dáng dấp có hơn 1.000 mét, ngắn cũng có mấy trăm mét, rậm rạp, bầy khắp cả phiến ngoài khơi, cùng một dạng quang minh trận doanh chiến hạm bất đồng, nơi đây chiến hạm sắc ngoài, đều bao vây lấy rậm rạp chằng chịt miếng vảy, thoạt nhìn tựa như quái vật biểu bì giống nhau, những thứ này chiến hạm trên bong thuyền. Đồng dạng có gió buồm cung cấp động lực, bất quá ngoại trừ ngoài ra, ở chiến hạm phía trước trong thủy vực, có tất cả to lớn hải dương quái thú. Quái thú này trên người cột dây thừng, sau đó dẫn dắt chiến hạm đi tới, chứng kiến những thứ này hạo hạo đáng đáng hạm đội. Heger biến sắc, nói rằng, chủ nhân, những thứ này là Naga Vương quốc hạm đội, mà lúc này, to lớn hạm đội cũng chú ý tới chiếc này to lớn Titan chiến hạm. Sau đó toàn lực lái tới. Đồng thời, một đạo thanh âm to lớn trên mặt biển vang lên. Nơi này là Naga Vương quốc hạm đội. Lấy ra thân phận của các ngươi. Đồng thời lập tức dừng thuyền tiếp thu kiểm tra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.